Giang Sơn, quyển 2 chương 105, Tha Hương Cố Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 105, Tha Hương Cố Nhân. Khi mọi người nhìn thấy Tiết Phá Dạ cùng Diệp Thiên Tường đi ra, người có ngu dốt cũng biết giữa bọn họ có quan hệ, về phần là dạng giao tình gì, vậy không người biết được, khẳng định không giống như Diệp Thiên Tường nói là đi vào để thẩm vấn, bởi vì vị kia trên mặt căn bản nhìn không ra một tia dấu vết bị tra hỏi, thậm chí ngay cả một chút vẻ mặt kích động đều không có, vô cùng nhàn nhã. Tống Lão Hổ, người cũng thật lớn mật. Diệp Thiên Tường vừa ra khỏi cửa, đã nghiêm mặt đối với Tống Lão Hổ đang ngây ra như phỗng quát, một tiếng quát này, thiếu chút nữa đem linh hồn nhỏ bé của Tống Lão Hổ dọa bay. Tống Lão Hổ cũng là một người đã từng trải nhiều, tuy rằng từ trên mặt Tiết Phá Dạ nhìn không ra cái gì, nhưng mà từ trên mặt Diệp Thiên Tường lại nhìn ra chi tiết, cũng giống như đại đa số người ở đây, trong lòng biết quan hệ giữa Diệp Thiên Tường cùng Tiết Phá Dạ không đơn giản, thấp thỏm bất an hành lễ nói. Đại nhân, người lời này là... Người ngày thường làm gì ta không phát hiện cũng bỏ đi, hôm nay lại ở trước mắt ta mà hoành hành ngang ngược. Diệp Thiên Tường tuy rằng trẻ tuổi, nhưng mà thân phận của hắn lâu nay làm cho hắn cũng có một cỗ uy thể chấn người, thanh âm lạnh như băng. Việc này nếu bị ta xem thấy cũng sẽ không thể không quản. Nhìn Phạm Trường Quầy ở một bên nơm nớp lo sợ liếc mắt một cái hỏi. Tống Lão Hổ tìm ngươi gây phiền toái. Phạm Trường Quầy liếc mắt nhìn Tống Lão Hổ một cái, thấy hắn một đôi mắt mang theo hàn khí đang nhìn chằm chằm mình, dùng mình một cái. Đúng, không có, không, đúng là không dám thừa nhận. Diệp Thiên Tường liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, trong mắt ý tứ tựa như muốn nói rõ, ngươi xem, cho dù ta muốn xuất đầu cũng không có người làm chứng. Thấy Phạm Trường Quầy sợ hãi rụt rè, Diệp Thiên Tường khinh bi nhìn thoáng qua, nói thẳng. Tống Lão Hổ, đây là bằng hữu của ta, là đại ca kết bái của ta, ta không biết các người có hiểu lầm gì, tóm lại vị đại ca này của ta tính tình ôn hòa, không phải là một người gây chuyện, ra cái hiểu lầm này, 89/10 là trách nhiệm của ngươi, ngươi nói đi. Khi nói chuyện, chỉ Tiết Phá Dạ. Tống Lão Hổ cùng phong đầu bên cạnh mồ hôi lạnh túa ra, Diệp Thiên Tường là tiểu thái tuế Tô Châu, hôm nay thế mà gặp phải anh em kết nghĩa của hắn, thật sự là gặp xui xẻo rồi. Đại nhân ta, chấm, Tống Lão Hổ cả kinh nói không ra lời, mặc dù ở Tô Châu này không kiêng nể gì, nhưng đơn giản là vì hiếu kính tốt chi phủ lão gia cho nên mặt trên mới mở một mắt nhắm một mắt, nếu thật sự đắc tội tiểu thái tuế chỉ sợ ngày sau thật đúng là không có ngày lành mà sống, trong lòng có chút chột dạ nói. Là ta sai, đại nhân thứ tội. Diệp Thiên Tường thanh âm lạnh lùng nói, một khi đã như vậy còn không lại đây nhận lỗi. Tống Lão Hổ cắn răng hít sâu một hơi, chậm rãi lại đây, ôm quyền nói. Không đánh không quen biết, vị đại ca này, Lão Hổ hôm nay đắc tội, chớ trách chờ người khi nào rảnh, Lão Hổ bày rượu bồi tội, xin lỗi, xin lỗi. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói, ngươi thật ra không đắc tội với ta, chỉ chọc giận huynh đệ nhà của ta, ta đã sớm đã nói cùng ngươi, bảo ngươi đi mau, chớ chọc huynh đệ của ta. Nói xong, không chút để ý nhìn Tiết Nghiêu ở một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lão Hổ mặt phát xanh, thoáng nhìn Diệp Thiên Tường đang lạnh lùng nhìn mình, đành phải đi đến trước người Tiết Nghiêu, hành lễ bồi tội, trong lòng đã oán hận rất sâu. Đợi khi Tống Lão Hổ xám xịt dẫn người rời khỏi, Tiết Phá Dạ nhìn thấy trong mắt Tống Lão Hổ nổi lên sát khí sắc bén, ánh mắt nọ như là muốn đem đám người Tiết Phá Dạ băm thành trăm ngàn mảnh vậy. Phong đầu là nha sai đầu nhi phủ nha Hàng Châu, vốn tên là Phong Đồ, lần này là cùng một ít quan lại ở Thái Hy Nguyên mở tiệc chiêu đãi Diệp Thiên Tường, chúc mừng hắn trở về Tô Châu, động tĩnh trên lầu chính là do những người này phát ra, thật sự liệu không đến lần này vỗ mông ngựa thể mà gặp phải chuyện, đắc tội với nghĩa huynh kết bái của Diệp Thiên Tường, hối ruột phát xanh. Hoa khê trai, tửu lâu Tô Châu đương nhiên khê trai hoàn cảnh càng u nhã, hơn nữa thức ăn cũng tuyệt đối không thua kém Thái Hy Nguyên, Diệp Thiên Tường dẫn theo mấy người Tiết Phá Dạ ở nơi này dùng cơm. Không chỉ có một nhà Thái Hy Nguyên, hoa vẫn là nhã gian, trên bàn đã bãi đầy các loại thức ăn, hương đồ ăn tràn ngập, trừ bỏ Tiết Phá Dạ cùng Diệp Thiên Tường, những người còn lại đã thực không khách khí ăn như sói như hổ. Diệp Thiên Tường trong lòng vẫn có hai chữ. Cao nhân, nhìn xem Minh Hư ngơ ngác, nhìn xem Tiết Nghiêu cơ thể như sắt chỉ cảm thấy đều sâu xa khó hiểu, không phải người bình thường, thậm chí Thiệu sư phụ sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt ở trong mắt Diệp Thiên Tường cũng sâu xa khó hiểu. Tiết đại ca, Phong Đồ mạo phạm huynh, sau khi trở về ta biết làm sao với hắn, huynh yên tâm đi. Diệp Thiên Tường đối với Tiết Phá Dạ thực cung kính, kính chén rượu, mới hỏi. Lại không biết đại ca đến Tô Châu, có gì muốn làm sao? Tiết Phá Dạ cũng không có trực tiếp trả lời, chỉ cười nói. Xem ra người Kiều gia là rất khó nhìn thấy. Diệp Thiên Tường ngần ra, lập tức rõ ràng. Tiết đại ca là muốn tìm Kiều gia làm chuyện buôn bán. Trong lòng có chút kỳ quái, ân công mình chính là cao nhân, vì sao còn phải làm ăn buôn bán nữa? Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Vitandan, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Tiết Phá Dạ cười sâu xa khó hiểu, thản nhiên nói. Ta muốn bái phỏng gia chủ Kiều gia. Diệp Thiên Tường nhíu mày, trầm mặc một lát mới chậm rãi nói. Kiều gia tuy rằng làm ăn khổng lồ, nhưng mà người gia tộc Kiều thị cũng rất ít xuất hiện ở trước mặt người khác, nhà bọn họ cũng rất cổ quái. Kiều công quán Tiết Phá Dạ đã đi qua, đương nhiên biết Kiều gia cổ quái, vuốt mũi hỏi. Lẽ thường mà nói, người buôn bán là bằng hữu rất nhiều, vì sao Kiều gia ẩn nấp không ra vậy? Nghe đám người Minh Hư ăn uống vang dội, nhịn không được nói. Các ngươi ăn nhỏ tiếng chút, ăn chậm một chút, đừng có nghẹn chết, không có ai tranh với các ngươi đâu. Diệp Thiên Tường cũng nói. Các vị đại ca cứ từ từ mà ăn, không đủ lại kêu. Minh Hư cùng Thiết Nghiêu cũng bỏ đi, Thiệu sư phụ biết Diệp Thiên Tường này là nhân vật quyền thế thế mà xưng mình vì. Đại ca có chút được yêu mà sợ việc lần này thật sự là đủ kích thích. Diệp Thiên Tường quay đầu hướng Tiết Phá Dạ giải thích nói. Nghe nói 5-6 năm trước người Kiều gia tuy rằng không thường xuất hiện, nhưng mà lúc ấy lão gia Kiều gia còn chưa có mất cũng thường xuyên đi lại ở các cửa hàng, rất nhiều người đều nhận thức ông ấy, đáng tiếc sau khi Kiều lão gia qua đời, người Kiều gia liền càng ít xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra cũng có người kỳ quái, người Kiều gia này cứ ở nhà không ra, vì sao làm ăn lại tốt như vậy? Tiết Phá Dạ mỉm cười nói, Kiều gia tuy rằng không ra mặt nhưng mà trưởng quầy thủ hạ nghĩ đến đều là nhân vật lợi hại. Diệp Thiên Tường vỗ tay một cái, vẻ mặt khâm phục giơ ngón tay cái lên nói. Tiết đại ca quả nhiên là nhất châm kiến huyết, lại nói tới Kiều gia nay làm ăn thịnh vượng như trước, công lao lớn nhất chính là đám trưởng quầy này. Đều nói Kiều gia là thế gia thương giới trăm năm, việc buôn bán đã làm tới thành tinh, nhiều năm như vậy trôi qua thuộc hạ Kiều gia cũng có một đám trưởng quầy thế gia trung thành, có chút trưởng quầy đã là mấy đời giúp đỡ Kiều gia làm việc trung thành và tận tâm, mà nhiều năm như vậy tung hoành thương hải, trưởng quầy cũng đều là kẻ cực kỳ lợi hại. Tô Châu có câu kêu Kiều môn thập tam bảo, nói chính là 13 trưởng quầy thế gia của Kiều gia, có đám người này chống đỡ, người Kiều gia cho dù liêu mạng chạy về trong nhà bọn họ ngày ở nhà ngủ ngon, bạc nọ cũng sẽ tiết phá dạ nhịn không được thở dài. Không hổ là thế gia trăm năm, đây là nội tình. Đối với Kiều gia kính sợ lại thăng một tầng, tuy rằng Lô gia cùng Phương gia cũng đều là đại hộ các nơi, nhưng mà làm cho người ta có cảm giác đơn giản là nhà giàu mới nổi mà thôi, nhưng mà Kiều gia này quả thật có thể làm cho người ta sinh ra tâm tồn kính. Tiết Phá Dạ thậm chí nghĩ đến, nếu thật có thể cùng Kiều gia làm thành bằng hữu, từ chỗ bọn họ học tập kinh nghiệm buôn bán, chỉ sợ đối với cuộc đời của mình đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhưng mà nay ngay cả cửa lớn của Kiều gia còn không thể bước vào được. Diệp Thiên Tường nhìn thấy Tiết Phá Dạ nhíu mày, vội hỏi. Tiết đại ca còn chưa có GWPJ được Kiều Thái gia sao? Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu, lại cười nói. Ta nói rồi, người Kiều gia rất khó gặp. Ánh mắt thẳng nhìn vào trên mặt Diệp Thiên Tường, như có thâm ý, Diệp Thiên Tường nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói. Tiết đại ca nhận ân cứu mạng của huynh, việc này để ta suy nghĩ cũng sẽ giúp cho huynh gặp được Kiều Thái gia. Hắn tựa như hạ quyết tâm vậy. Tiết Phá Dạ chờ chính là những lời này, mỉm cười nói. Một khi đã như vậy, vậy làm phiền đệ, bất quá trăm ngàn không cần miễn cưỡng. Diệp Thiên Tường vội nói. Không có, bỗng nhiên kề sát vào nói nhỏ. Tiết đại ca, Hàng Châu bên kia đã có thư trả lời, qua mấy ngày ta liền có thể dẫn binh tới Tô Châu, đi tiêu diệt Ma Vân Trại, lần này ta sẽ làm cho bọn họ biết lợi hại của ta. Tiết Phá Dạ ngần ra, bỗng nhiên rõ ràng, thì ra Diệp Thiên Tường vẫn luôn chuẩn bị tiến đến Hàng Châu tiêu diệt Ma Vân Trại, đối với Diệp Thiên Tường mà nói, đây là một lần vô cùng nhục nhã, thiếu chút nữa ngay cả tính mạng cũng để lại nơi đó, tự nhiên là muốn trả thù. Đứa nhỏ đáng thương, Tiết Phá Dạ trong lòng thầm nghĩ, đáng thương Ma Vân Trại, lần này liền thay Thanh Liên chiếu ta nhận cái này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh Tô Châu tiến đến Hàng Châu, đó là phải có điều lệnh ở trên, nếu có nguyên nhân đặc thù, liền cần hiệp thương lẫn nhau, đại sở quân bị tuy rằng lỏng lẻo, nhưng mà chế độ lại nghiêm khắc, quân mã các châu nếu như không có tương thông lẫn nhau, liền không thể tự tiện vi phạm, hơn nữa một khi đạt thành hiệp nghị, như vậy cũng phải tự lập hồ sơ bảo tồn lại, để ngừa ngày sau kiểm tra, hơn nữa quân mã vượt cảnh số lượng cũng có hạn chế nghiêm khắc, một khi vượt qua, bị người bắt được nhược điểm, vậy sẽ có hiểm nghi làm loạn. Diệp Thiên Tường đối với Tiết Phá Dạ biểu hiện ra tuyệt đối tôn trọng cùng cung kính, tiểu tử này tuy rằng tính cách có chút cao ngạo, nhưng mà đối với giang hồ trung nghĩa xem rất cũng nặng. Tô Châu là địa bàn của hắn, hắn cũng biểu hiện ra đủ của người làm chủ nhà, sau khi ăn xong dẫn đám người Tiết Phá Dạ vòng vo mấy chỗ xa hoa, thậm chí đến lầu nghe một hồi tiểu khúc Tô Châu. Đoàn người tiết phá dạ cuối cùng được dàn xếp vào một tiểu viện có vẻ u nhã, giường cột chạm trổ, nghe nói là một trong khách sạn cấp cao của Tô Châu, cùng Đông Phong Quán Hàng Châu rất là cùng loại, đều là những phòng riêng tư. Ở trong này, Diệp Thiên Tường lại cùng đám người tiết phá dạ uống sảng khoái một lần, hắn nhiệt tình như thế, tiết phá dạ cũng không tiện cự tuyệt, tất cả đều theo hắn an bài, bất quá trong lòng lại mơ hồ có chút thở dài, một người đem bằng hữu nghĩa khí nhìn xem rất nặng như vậy, nếu như biết mình là lừa gạt hắn, lại không biết hậu quả sẽ như thế nào. Đương nhiên, cái ấn tình này đã không thể biết, nói vậy hắn cả đời này cũng sẽ không biết. Vì thế tiết phá dạ là có chút hổ thẹn. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.